Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, người nghĩ phục sinh bọn họ sao? Tu, trong hư không tối tăm, vô số viên so với ngôi sao còn muốn khổng lồ hơn nhiều nhãn cầu đang chuyển động, tỏa ra hơi thở hết sức đáng sợ, lay động thời không. Ở Bố La Lâm thành công đỡ hắn một đòn chí mạng sau, Tọa Sơn Khách lần thứ hai ra tay, thần nhãn bí thuật lần thứ hai phát động. Chết, trầm thấp lời nói theo kia vô số viên trong con ngươi phát ra. Quả thực muốn đánh nứt hư không vô tận, ngàn tỷ viên con ngươi đồng thời phát sáng, óng ánh đến cực hạn hào quang màu vàng đồng thời chiếu vào vô tận u hải bên trên. Đem thần lực màu đen nước biển đều chiếu rọi trở thành màu hoàng kim. Vù, trong nháy mắt, vô tận u hải liền sôi trào. Thần lực nước biển rung động, hầu như muốn ở dưới một đòn này bốc hơi lên. Không hề bất ngờ, Bố La Lâm ý chí lần thứ hai bị kéo vào thần nhãn trong không gian. Tia chớp màu vàng óng tái hiện, đối với Bố La Lâm ý chí phát động đáng sợ xung kích. Nhưng mà, đối mặt tất cả những thứ này, Bố La Lâm trước sau đều là không gì sánh được bình tĩnh. Tuy rằng Tọa Sơn Khách thần nhãn bí thuật xác thực là khủng bố, thế nhưng hắn đối với Rinnegan đồng dạng có đầy đủ tự tin. Rốt cuộc vừa mới đã đỡ được quá một lần, lần này tương tự sẽ không có ngoài ý muốn. Trong hư không, vô tận u hải tuy rằng bị vô số quỷ dị nhãn cầu ánh sáng chiếu rọi, rơi vào gần như nổi khung cảnh giới, thế nhưng rất nhanh, theo chín câu ngọc Green Sharingan đồ án lần thứ hai hiện lên ở hải dương thần lực mặt ngoài sau, tất cả lại bắt đầu từ từ trở lại bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau, vô tận u hải khôi phục nguyên trạng, trung ương nhất nơi, Bố La Lâm hình người nửa người lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Liếc nhìn Tọa Sơn Khách, một mặt trêu tức, giờ khắc này Tọa Sơn Khách, trên mặt thần sắc lại là khó coi tới cực điểm, tái nhợt không gì sánh được. Ở xung quanh, hư không đều tựa hồ cảm nhận được hắn tức giận trong lòng. Đang run rẩy, lại chặn lại rồi, thời khắc này, coi như Tọa Sơn Khách không muốn thừa nhận cũng không được rồi. Liên tục hai lần ra tay toàn lực triển khai thần nhãn bí thuật, đều bị đối phương dễ dàng chống lại rồi. Hiển nhiên, chính mình tại ý chí mức độ, e sợ thật không làm gì được đối phương rồi. Hắn biết rõ, muốn đối phó Bố La Lâm, chỉ có theo ý chí mức độ ra tay, công kích đối phương linh hồn cùng thân thể cũng không có tác dụng. Chỉ là phí công, lúc trước ở Nguyên Thủy Vũ Trụ, Mộng Yêu Tổ chờ các tộc cường giả đã sớm chứng minh điểm này. Dĩ nhiên sẽ như vậy. Ngắn ngủi kinh nộ sau, Tọa Sơn Khách bình tĩnh lại, trong lòng có khó nói buồn khổ. Ngay cả mình hiện nay mạnh mẽ nhất thủ đoạn đều đối với nhân loại này không hề tác dụng. Điều này làm cho hắn như thế nào cho phải? Lần thứ hai công kích không có lại có hiệu quả, Tọa Sơn Khách cũng không có mất đi lý trí tiếp tục phát động lần thứ ba thần nhãn bí thuật, mà là từ lúc trước tâm tình bên trong khôi phục yên tĩnh. Thân là thần vương cảnh giới cường giả, ý chí của hắn cường đại cỡ nào, dù cho lại tuyệt vọng cũng có thể duy trì tuyệt đối lý trí. Hắn biết rõ, chính mình thần nhãn bí thuật, đối với đối phương không có dùng, tiếp tục ra tay đã không có ý nghĩa. Đáng ghét a, ta không cam lòng, trả giá lớn như vậy đánh đổi. Kết quả, hắn tự nói, tay mắt bên trong có cực kỳ không cam lòng. Vì ra tay toàn lực đối phó Bố La Lâm, hắn không tiếc ở Nguyên Thủy Vũ Trụ ra tay đánh vỡ cấp 6 cấp độ hạn mức tối đa. Càng là vận dụng Tấn Vương Điện, do đó để Nguyên Thủy Vũ Trụ bản nguyên ý chí tóm được khuyết điểm. Hắn hôm nay đã vô pháp trở lại Nguyên Thủy Vũ Trụ, thậm chí hắn cũng không thể tiếp cận Tam Đại Luân Hồi thời đại vị trí vũ trụ hài. Một khi bị bản nguyên vũ trụ ý chí cảm ứng được sự tồn tại của hắn, nhất định sẽ gặp phải trấn áp. Ở chỗ này hỗn độn nơi sâu xa, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí sức mạnh còn chưa đủ lấy đối phó nàng. Thế nhưng một khi tiếp cận tam đại luân hồi thời đại vị trí không gian hỗn độn, liền không giống nhau rồi. Ở nơi đó, nguyên thủy vũ trụ là tuyệt đối vô địch, thần vương đều không thể cùng nó đối kháng. Về không được nguyên thủy vũ trụ, trước hắn bồi dưỡng La Phong kế hoạch cũng coi như là trôi theo nước rồi. Bây giờ La Phong trừ bỏ nắm giữ tinh thần tháp cùng cửu kiếp bí điển bên ngoài, cũng không còn những thứ đồ khác rồi. Ở tọa sơn khách kế hoạch bên trong, hắn còn có càng nhiều thuộc về tấn quốc bảo vật sẽ vùi đầu vào La Phong trên người, tỉ như liệt nguyên thuật. Lúc trước hắn được liệt nguyên thuật sau, tiêu tốn to lớn đánh đổi đem bí thuật kia phục chế một phần, trong tấn chi thế giới lưu lại một phần, đồng thời chính hắn cũng nắm giữ một phần. Hắn bồi dưỡng đệ tử báo thù cho hắn, có thể mượn đồ vật chỉ có hai cái, một cái là tinh thần tháp, một cái khác chính là liệt nguyên thuật rồi. Đệ tử của hắn chỉ có nắm giữ hai người này toàn bộ, mới có cơ hội trở thành thần vương cấp cường giả, mới có thể báo thù cho hắn. Mà hiện tại, La Phong trong tay vẻn vẹn chỉ nắm giữ tinh thần tháp, hắn còn chưa kịp đem liệt nguyên thuật truyền cho hắn. Tương lai, hắn đệ tử này đến tột cùng có thể không thuận lợi trưởng thành, còn có lớn vô cùng sự không chắc chắn. Bây giờ tọa sơn khách mất đi cướp đoạt Bố La Lâm truyền thừa cơ hội, lại mất đi tiếp tục bồi dưỡng đệ tử cơ hội, có thể nói là lâm vào tuyệt cảnh. Không, ta không thể từ bỏ. Tọa sơn khách đột nhiên tập trung vô tận u hải, con mắt kiên nghị không gì sánh được, tia sáng sắc bén hầu như muốn xé rách hư không. Ta muốn báo thù, nhất định có phương pháp. Hắn chỉ là một cái bất hủ, ta thần nhãn bí thuật không được, vậy thì đổi những bí thuật khác. Chỉ cần đem hắn vây ở chỗ này, một ngày nào đó ta phải nhận được bí mật của hắn. Hắn tuyệt không thể từ bỏ. Tấn quốc hủy diệt cừu, hắn nhất định phải báo. Vì này, hắn có thể trả bất cứ giá nào, thậm chí không tiếc ngã xuống. Ngay ở tọa sơn khách quyết định muốn đem Bố La Lâm vây nhốt ở đây, đợi được chính mình tìm tới thủ đoạn càng mạnh hơn lại tới đối phó hắn lúc, trong hư không, Bố La Lâm phát ra thần lực truyền âm. Tọa sơn khách, làm sao, từ bỏ rồi? Bố La Lâm mang theo tiếng chế nhạo vang lên. Tọa sơn khách không có mở miệng, mà là nhìn vô tận u hải, thần sắc trầm trọng. Ta đã sớm nói, xin mời, thủ đoạn của ngươi là không làm gì được ta. Bây giờ, ngươi tổng nên biết đi. Vô tận u hải trung ương, Bố La Lâm bóng dáng xa xa nhìn tọa sơn khách, trên mặt mang theo khó nén ý cười. Nhân loại tiểu gia hỏa, ngươi không muốn quá tự tin. Hiện tại ta là không làm gì được ngươi, thế nhưng kia không ý nghĩa ta liền trước sau vô pháp đưa ngươi như thế nào. Tọa sơn khách hừ lạnh một tiếng. Ngươi phải biết, ta bây giờ có thể còn lâu lắm mới khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Nghe nói như thế, Bố La Lâm chỉ là khẽ mỉm cười, không có phản bác. Hắn đương nhiên biết, bây giờ tọa sơn khách căn bản còn xa không có khôi phục lại đỉnh phong lúc thần vương chiến lực. Rốt cuộc, thần nể của hắn vẻn vẹn vẫn là một tên chân thần. Ta thần vương thân thể, lúc trước bị ta bỏ qua sau, bị nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí cho phong ấn tại vũ trụ hải. Chờ ta đem hắn tìm về, linh hồn ý chí trở về sau đó, tái hiện ngày xưa chiến lực. Vào lúc ấy, ngươi chung quy tránh không thoát. Tọa sơn khách lạnh lùng đến. Tọa sơn khách, nói như thế, ngươi là nhất định phải cùng ta chết dập xuống. Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời mở miệng nói. Đương nhiên không phải, chỉ cần ngươi chủ động giao ra hồn nguyên cấp truyền thừa, ta bảo đảm, tuyệt sẽ không làm thương tổn ngươi mảy may. Tọa sơn khách hồi đáp, ta sẽ ra tay với ngươi, đều là bị ngươi bức. ngươi nên rõ ràng, ta cũng không muốn giết ngươi. Thú vị, nói như thế, ngươi cướp đồ vật của ta, ta không muốn giao ra, khiến ngươi vất vả tới đối phó ta, vẫn là ta gieo gió gặt bão rồi. Bố La Lâm nhất thời cười lạnh nói, bảo vật cường giả cư chi, ngươi chỉ là sai ở ngươi không đủ cường mà thôi. Tọa Sơn khách lạnh lùng đến, nói như thế, thực quốc kia Tam Đại Quốc chủ diệt ngươi Tấn Quốc, giết thê tử ngươi bạn tốt, cũng là đáng đời ngươi, bởi vì ngươi không đủ mạnh, đúng không? Bố La Lâm nhất thời hỏi ngược lại, nghe nói như thế, Tọa Sơn khách trong mắt nhất thời bốc lên đáng sợ lửa giận. Thế nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại không biết nên làm gì phản kích bố La Lâm. Nhìn thấy Tọa Sơn khách bị chính mình đỗi không lời nào để nói, bố La Lâm nhất thời trong lòng cười nhạt. Sau đó, hắn trong con ngươi một trận tia sáng lấp lóe, khóe miệng càng là kéo nổi lên một vệt thần bí nụ cười. Tọa Sơn khách, ngươi nghĩ phục sinh ngươi kia chết đi thê tử cùng các thần tử sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục